Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 Võ Đường Trấn. Này Thanh Phong Ngọc Lộ Hoàn so với Toái Ngọc Hoàn còn tiện nghi một ít. Chỉ là hậu thiên giai đoạn bên trong đến hạ đẳng bình thường đan dược. Dùng để bổ sung chân khí nhưng thật ra không tồi. Nhưng là lại không thể dùng để tu luyện đại ly có chút đáng tiếc. Nhưng là kia Trương Côn chỉ là một cái hậu thiên 7 tầng đến võ sĩ mà thôi. Lại không phải cái gì thế gia con cháu. Tự nhiên không có gì thứ tốt, vẫn là thành thành thật thật tu luyện đi, đại ly ấn xuống tâm tư. Bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện lên. Cũng khéo, vừa lúc không sai quá đêm khuya 12 giờ một sợi mây tía, đột ngột. Đại ly phát hiện chính mình tu luyện đến tốc độ so với phía trước nhanh gấp 10 lần nhiều. Nguyên lai chỉ là lấy nhẹ nhẹ tăng trưởng đến chân khí. Giờ phút này có thể dùng ngón út thô tới tính toán, sao lại thế này? Đại ly nội coi trong cơ thể đến chân khí. Phát hiện kia một đoàn màu xám đến sương mù hiện tại đang ở dẫn dắt nàng trong cơ thể đến chân khí. Vận chuyển kinh mạch, tựa như một cái đội trưởng ở mang theo đội viên chạy bộ giống nhau. Giếng giếng có tự, tốc độ cũng là kỳ mau. Đây là ta phải huyết tộc thiên phú. Nhanh hơn tốc độ tu luyện. Đại ly đôi mắt nhíu lại. Nếu là như thế này, cái này màu xám sương mù có thể so cái gì huyết tộc thiên phú cũng muốn lợi hại. Nhưng là nàng luôn có một loại cái này màu xám sương mù cực kỳ thần bí đến cảm giác. Tính, trước tu luyện đi, thời gian theo ánh trăng đến đậm nhạt mà lặng yên mất đi. Thẳng đến rạng sáng bong bóng cá trắng dã, một đoàn mây tía bị đại ly hít vào trong cơ thể. Mà theo mây tía như thể, một đoạn nãi bạch quang mang ở nàng thân thể bên ngoài thân nhàn nhạt chảy xuôi. Đại ly trong cơ thể đến chân khí đang ở hăng hái xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên bản 15 phút 36 chu thiên tốc độ đã là tới gần 54 chu thiên. Xì, nãi bạch quang mang đột nhiên biến nùng. Tựa hồ giống như sữa bò giống nhau nồng đậm. Đại ly bỗng nhiên mở to mắt. Nhẹ nhẹ tinh quang ẩn ẩn có chợt lóe mà qua đến điện quang. Bất quá chỉ là chớp mắt liền biến mất, nhìn nhìn làn da thượng hăng hái đạm đi quang mang. Đại ly cười nhạt, 54 chu thiên liền ý nghĩa này phiến thái bạch kinh đã bị ta tu luyện tới rồi tầng thứ hai. Tu luyện đến tốc độ sẽ trở nên lại mau gấp hai nhiều. Ta hiện tại chân khí đã tới gần hậu thiên 4 tầng đỉnh. Tốc độ hẳn là tính không chậm đi, có chút công pháp có tu luyện cao thâm nói đến. Thái bạch kinh tổng cộng có 5 tầng. Mà càng cao chờ đến công pháp liền càng khó tu luyện. Nhưng là thái bạch kinh cho dù là lại hạ đẳng, kia cũng là công pháp. Đại ly có thể nhanh như vậy đem chi đẩy đến tầng thứ hai cảnh giới, đã là cực kỳ thiên tài. Ý nghĩa nàng ngộ tính tuyệt đối không thấp. Đương nhiên, này cũng cùng màu xám sương mù có rất lớn quan hệ. Đại ly cảm giác tốt đẹp, cũng không có gì mệt mỏi chi ý. Tựa hồ theo tu luyện thời gian cùng tu vi gia tăng, nàng càng ngày càng không cần ngủ. Bất quá, ăn cơm vẫn là yêu cầu. Từ tối hôm qua liền không ăn cơm xong, đại ly giờ phút này cảm thấy rất đói bụng, liền lấy ra trong bọc đến lương khô gặm lên. Ấm nước còn có một nửa thủy, tạm chấp nhận uống. Chất lượng sinh hoạt tự nhiên so không được Lệ Xuân viện kia hội, nhưng là đại ly lại cảm thấy thực phong phú. Hơn nữa 10 tuổi năm ấy từ phó gia đào vong ra tới 10 ngày nội. Vì sống sót, ăn xin được đến đồ ăn lại khó ăn nàng cũng ăn xong đi. Hiện tại này đó lương khô đối nàng mà nói đã xem như mỹ vị, đem còn thừa đến thủy cấp ngựa uống lên. Lúc sau, đại ly cưỡi ngựa rời đi. Nàng đến đích đến là cùng Thanh Long trấn liền nhau đến võ đường trấn. Cái này trấn xem như Lạc Tinh thành dưới trướng đại trấn chi nhất. Bên trong cũng có không ít tu luyện giả, chính là tiên thiên cường giả cũng có, nhưng là cũng không phải đại gia thế lực sẽ lan đến địa phương, mà nàng yêu cầu dùng trên người 2.5000 nhiều 2 đến ngân phiếu đổi thành có trợ giúp nàng tu luyện đến đan dược. 5 ngày sau, đại ly đổi giả dạng làm bình thường thiếu niên, lúc sau quả nhiên một đường thông thuận được đến võ đường trấn. Trấn khẩu bá tánh rộn ràng nhốn nháo, có thương nhân, cũng có một ít thợ săn, tóm lại người nào đều có. Đại Ly kẹp ở trong đó một chút cũng không thấy được. Bởi vì ở nàng trước sau dung mạo tuấn tiếu thiếu niên. Kiều diễm đến thiếu nữ tu luyện giả một đám đều anh tư táp sàng. Khí phách hăng hái, kia tùy tay đeo trường kiếm, trường đao, đều không có lúc nào là không ở biểu lộ bọn họ thân phận, những cái đó thợ săn. Nông dân giờ phút này phần lớn hâm mộ lại có mang kính sợ đến nhìn bọn họ. Mà Đại Ly, khuôn mặt chất phác bình thường, võ sĩ phục lược có nếp gấp cùng ô trọc, trên người liền vũ khí đều không có. Đã bị rất nhiều người thuận lợi quy kết đến chết sĩ diện khổ thân tiểu tử nghèo này một loại bên. Trong những cái đó tuổi trẻ tu luyện già tự nhiên cũng chướng mắt Đại Ly. Top 5 top 3 nói chuyện phiếm. Chờ xếp hàng tiến trấn, Đại Ly cũng không để bụng. Chỉ là vỗ vỗ đầu ngựa. Lẳng lặng chờ đợi tiến trấn, ngươi. Ngươi hảo, ngươi cũng là tu luyện giả sao? Một bên một thiếu niên tới tới lui lui nhìn Đại Ly vài mắt. Trong mắt có nhàn nhạt đến ánh sáng. Làm như nghi hoặc, lại như là khát vọng, Đại Ly quay đầu nhìn về phía thiếu niên này. Tuổi cũng ước chừng 15,16 tuổi. Khuôn mặt so với Dịch Dung sau đến hắn còn không bằng. Hơn nữa càng vì chất phác. Chỉ là thấy rõ đối phương khuôn mặt. Đại Ly có chút kinh nghi. Thiếu niên này. Hình như là phía trước ở Lạc Bảo Trai gặp được kia một hồi thợ săn người. Như vậy xảo. Đại Ly khẽ nhíu mày. Trở lại. Ra lông mà thôi. Thiếu niên thấy Đại Ly không có gì đáp lời tâm tư liền cũng an tĩnh xuống. Dưới. Chỉ là giữa mày vẫn là có cực kỳ bất an nôn nóng chi sắc, A Lạc. Ngươi đừng khẩn trương, chỉ là tiến trấn mà thôi. Chúng ta lần trước không phải còn vào thành sao, một cái thợ săn vỗ vỗ hắn bả vai. Một người khác cũng nói đến, miễn bàn kia sự kiện. Đen đủi, chỉ là A Lạc ngày thường quá ít từng trải. Như vậy không được, muốn tự tin một chút chính là... Bị kêu vì A Lạc đến thiếu niên vẻ mặt cười khổ. Quay đầu nhìn về phía Đại Ly. Chỉ nhìn thoáng qua liền cúi đầu. Tựa hồ vì vừa mới phải chủ động đến gần thất bại mà mất mát Đại Ly vô ngữ. Chính mình vừa mới đả kích đến hắn. Oa nhi này đến nhiều nội hướng A. Phía trước ở Lạc Bảo Trai không phải rất dũng cảm đến sao. Tiến trấn lúc sau. Đại Ly chỉ là nhìn lướt qua. Liền đem võ đường trấn quy nạp vì chim sẻ an cư nơi. Mà rơi tinh thành mới là hồng nhạn yêu ái địa phương, Đại Ly ở đầu đường chỗ ngoặt đến một khách điếm. Đặt chân, đều không phải là muốn lãng phí thời gian. Nàng mục tiêu thực minh xác, thẳng đến buôn bán các loại đan dược, vũ khí, tài liệu từ tu luyện giả đồ dùng phường thị. Giống nhau loại này phường thị đều là bị võ đường trấn đến thế lực lớn lũng đoạn. Dùng cho kiếm lấy tiền tài. Đương nhiên, cũng có một chút bảo đảm tính tiền đề là ngươi đừng làm người khác biết ngươi có rất nhiều tài phú. Nhưng là không có thực lực thả không có hậu trường. Che giấu tung tích sau đến Đại Ly vừa lúc thuộc về loại này không thể gặp quang tồn tại, cho nên nàng còn cần chuẩn bị một phen. Mưu rồi sau đó động mới là tốt nhất sách. Đại Ly thác nhiệt tình đến tiểu nhị mua một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm. Tỉ như quần áo gì đó. Sau đó tìm một vị trí ăn cơm. Một bên cùng người khác hỏi thăm chút phóng thị sự tình. Võ đường trấn đến lớn nhất thực lực đó là. Đường gia, võ gia hai cái gia tộc. Phường thị đến giao dịch đều ở bọn họ khống chế dưới. 2 vạn lượng đối với gia tộc bọn họ tự nhiên chỉ là số lượng nhỏ. Nhưng là khó bảo toàn bọn họ dưới trướng đến nhân mã sẽ không đỏ mắt. Bởi vậy không có một ít tự tin người là không dám tùy tiện đi phóng thị giao dịch buổi chiều thời. Gian, Đại Ly liền thay đổi một thân ăn mặc, cũng sửa lại khí phái, trở nên tự tin quý khí lên. May mà khách điếm người đến người đi, chợt thấy Đại Ly như vậy đến nhân vật cũng không hiếm lạ. Khách điếm trưởng quay lại không phải mỗi ngày nhàn chứng đau. Bởi vậy nàng thực thuận lợi rời đi khách điếm. Bước kiên nghị trầm ổn đến nện bước đến gần phường thị. Ở phía trước nàng liền điều tra quá 2 cái. Gia tộc phường thị danh tiếng. Đường gia làm việc phong cách nghiêm cẩn. Không rơi mượn cớ. Mà võ gia tắc càng bá đạo một ít. Cửa hàng đại khinh khách đối với bọn họ mà nói không tính hiếm lạ sự. Bởi vậy Đại Ly rất là dứt khoát đến lựa chọn đường ra phường thị, lão bản. Làm buôn bán, Đại Ly nhàn nhạt gõ hạ quầy mặt. Đang ở sửa sang lại dược liệu đến lão giả quay người xem ra. Nhìn đến Đại Ly một thân hoa phục, thả khí độ bất phàm. Tuổi trẻ đến khuôn mặt biểu tình kiên nghị quả cảm. Hiển nhiên không phải một cái nhân vật đơn giản. Liền lập tức chính chính sắc mặt, cười nói, công tử muốn mua cái gì? Đại Ly liếc liếc mắt một cái trong tiệm sạch sẽ đại khí đến trang hoàng cùng bày biện chỉnh tề đến. Đan dược bình, đương nhiên, cũng lưu ý tới cửa hai bên trái phải chạm thành một loạt đến hộ vệ. Nếu là cướp bóc, chỉ sợ liền môn đi không ra. Hơn nữa cái này lão giả cũng không phải một cái nhân vật đơn giản, vậy làm phiền lão bản trước nói. Cho ta các người trong tiệm bán cái gì đi, tổng không thể bỏ lỡ thứ tốt. Tẫn mua chút tàn thứ phẩm, Đại Ly trên mặt lạnh lùng đến biểu tình hơi hoãn. Tươi cười gãi đúng chỗ ngứa. Nghiễm nhiên như là một cái đại gia phong phạm đến công tử ca. Cái này làm cho lão bản đến tâm hơi hơi nhắc tới. Xem ra cái này công tử cũng là một cái đại khách hàng, tuy rằng biết Đại Ly cũng không phải trấn nội. Đến nổi danh công tử ca, nhưng là võ đường trấn mỗi ngày lui tới đến thế gia con cháu không ít. Có chút liền đường ra đều phải tiểu tâm tiếp đãi. Đại Ly trên người đến chân khí trốn bất quá hắn đôi mắt. Hậu thiên sơ kỳ đỉnh, tuổi không lớn, khí độ không nhỏ. Cái này lão già cũng đem Đại Ly thật cẩn thận đến suy đoán đến thiên tư trung thượng nhưng là pha. Chịu gia tộc sủng ái một loại công tử ca bên trong đi, đối với loại này thế gia con cháu đương nhiên không thể coi khinh. Hết chương.